sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 11, góc truyện audio.com. Biểu tình của Phương Duẫn Thức làm Lạc Duẫn Trần có điểm phản ứng không kịp hỏi. Thạch huynh, rối rắm một chút, Lạc Duẫn Trần vẫn không thể gọi ra cái tên này, Bạch Phượng Hoàn làm sao vậy? Ngoặc kép, đích xác không phải con chim bình thường. Phương Duẫn Thức nói xong đem Bạch Phượng Hoàn đặt trên bàn, xem nó nhảy hai cái mới tiếp tục nói, vẫn là chim non, chờ nuôi lớn, tất thành châu báu, đó cũng là lúc nó có thể giúp sức cho đệ. Ngoặc kép, trong nháy mắt Lạc Duẫn Trần cảm thấy Phương Duẫn Thức đang đùa hắn, nhưng cẩn thận quan sát một chút sau đó phát hiện trưởng môn cư nhiên là nghiêm túc cảm thấy Bạch Phượng Hoàn có thể thành châu báu, trong lúc nhất thời lại có chút nghẹn lời. Rốt cuộc là giống loài nào, con chim nhìn bề ngoài chỉ dùng làm cảnh lại là giống loài ngoại lai. Nhưng nó cũng phải tự giới thiệu người ta mới biết được nó là giống loài ngoại lai. Bạch Phượng Hoàn không nghĩ nhiều như Lạc Duẫn Trần nó được khen vui vui vẻ vẻ me nhảy nhót ở trên bàn, Phương Duẫn Thức nhìn nó với vẻ mặt từ ái, nói. Tối nay bảo người lấy cho nó ít đồ ăn, ngoặc kép, nó muốn ăn cái gì sao, ngoặc kép, Bạch Phượng Hoàn vừa nghe liên tục gật đầu tỏ vẻ chính mình muốn. Hảo hảo dưỡng, chuyện thân thì ngươi không cần lo lắng, giao cho tiểu ngũ liền hảo. Phương Duẫn Thức nói, ta còn có một chuyện hỏi ngươi. Ngoặc kép, sư huynh mời nói, ngoặc kép, ngươi hôm qua đã phạt đồ đệ, ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần nghe vậy có chút lấy không rõ ý hắn, trần chờ nói. Ta hôm nay cũng phạt như thế nào, hắn nói dừng một chút, vẫn là bổ sung nói, làm sai tự nhiên phải phạt. Ngoặc kép, ta đã nghe nói, Phương Duẫn Thức hơi hơi nhíu mày, ngươi trước kia cũng không có biện pháp phạt như vậy. Phương pháp luôn luôn thay đổi, Lạc Duẫn Trần nói, điểm này ta minh bạch. Phương Duẫn Thức nói, chỉ là này biện pháp có phải không hợp hay không? Ngoặc kép, có cái gì không ổn? Lạc Duẫn Trần nghi hoặc nói, tốt hơn so với đánh chửi nhiều. Ngoặc kép, ta sợ hắn không có được bài học. Phương Duẫn Thức nói, sư phụ không phải thường nói sao? Không biết đau liền sẽ không sợ. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần, ta giống như tìm được đầu sỏ gây tội khiến quý quy hàn hắc hóa. Sư phụ nói không sai. Hắn phụ hỏa nhưng dạy đồ đệ cũng là một môn tu hành. Phương Duẫn Thức nghe vậy lộ ra cảm thấy thần sắc hứng thú, hỏi. Nói như thế nào, ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần bị sư huynh chăm chỉ hiếu học này làm nghẹn một chút, hắn liền thuận miệng một xả, nào có hoa mỹ như vậy, nhưng lời nói đã nói ra đi, hắn cũng chỉ có thể nghĩ cách xoay trở về, do dự một hồi lâu mới mở miệng nói. Này thì dạy đồ đệ, liền cùng tu hành giống nhau, nếu cùng tu hành giống nhau, phải đúng bệnh hốt thuốc bằng không huynh thử bảo ngũ sư đệ tu kiếm thử xem. Ngoặc kép, hắn nói nhìn về phía tiểu ngũ, vừa rồi mới bị gọi, nếu hắn không đoán sai, đại khái là đứng hàng năm, từ đối thoại tới xem, ước chừng là cái y tu. Quả nhiên, người nọ lập tức trắng mắt lắc đầu mạnh tựa như nhớ lại ác mộng, nói. Nhị sư huynh, ngươi cũng đừng tra tấn ta, lúc trước sư phụ bởi vì ta kiếm luyện không tốt đều phạt ta nhiều ít trở về. Ngươi xem, hắn cuối cùng không cũng không tu kiếm. Lạc Duẫn Trần nói xong tự thưởng cho mình một bông hoa hồng, nhưng trên mặt vẫn là nhàn nhạt ta này khổ tâm một mảnh, cũng là vì tốt cho Quy Hàn. Ngoặc kép, Phương Duẫn Thức vẫn là vẻ mặt trần chờ, Lạc Duẫn Trần còn muốn giải. Góc truyện audio.com, thích nhiều một chút lại bị những người khác đánh gãy. Ta cảm thấy nhị sư huynh nói đúng, đại sư huynh ngươi nói ngươi cũng chưa có đồ đệ, nghĩ cái này làm chi, chẳng lẽ ngươi còn có thể hiểu biết hắn đồ đệ của nhị sư huynh hơn huynh ấy. Ngoặc kép, Phương Duẫn Thức bị nói như vậy nhất thời cũng không biện pháp phản bác một hồi lâu mới lẩm bẩm nói. Các ngươi, đồ đệ của các ngươi còn không phải là đồ đệ ta sao? Ngoặc kép, nghe hắn nói như vậy những người khác đều cười rộ lên, không khí trong phòng trở nên vui vẻ một chút, Lạc Duẫn Trần thấy thế nhẹ nhàng thở ra chọc chọc Bạch Phượng Hoàn còn ở bên cạnh trải vuốt lông chim, nhỏ giọng hỏi. Sư huynh vì cái gì không thua đồ à? Ngoặc kép, cụ thể nguyên tắc không nói tỉ mỉ. Bạch Phượng Hoàn vẫy cánh bay đến trên vai Duẫn Trần, nhỏ giọng nói với hắn, hình như là bởi vì môn quy, hoặc là do hắn cho nên vẫn luôn tịch thu. Ngoặc kép, môn quy, trưởng môn không thể thu đệ tử sao? Ngoặc kép, không thể nào, sư phụ ngươi chính là trưởng môn. Bạch Phượng Hoàn nói, hẳn là nguyên nhân do hắn, nhưng bộ phận này trong sách không có nói quá cho nên ta cũng không có biện pháp giải thích cùng ngươi. Ngoặc kép, ngươi thật vô dụng à? Lạc Duẫn Trần ghét bỏ một chút ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì, tiếp tục hỏi, ta đây hỏi ngươi, những điều trong sách không có nói sẽ thế nào? Ngoặc kép, cái gì thế nào? Bạch Phượng Hoàn hỏi xong dừng một chút mới phản ứng lại Lạc Duẫn Trần đang nói cái gì, gật đầu nói, thế giới có tính trật tự đối với thứ không biết hoặc là không xác định nó sẽ chính mình tu chỉnh đến hợp lý, cho nên không cần lo lắng. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần, nói tiếng người, ngoặc kép, cái này giải thích như thế nào cùng ngươi? Bạch Phượng Hoàn buồn rầu nói, mọi chuyện diễn ra có thể chia làm tất nhiên cùng ngẫu nhiên hai loại, nhưng ngẫu nhiên là cực nhỏ, nói là không có kỳ thật cũng không quá lời, tính tất yếu sẽ thành lập nguyên nhân gây ra hậu quả, giống như Phương Duẫn thức nhất định là sư huynh ngươi, bởi vì hắn nhập môn sớm hơn so với ngươi. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần, giống như đã hiểu, lại giống như không hiểu. Bạch Phượng Hoàn nhìn mày Lạc Duẫn Trần nhíu chặt tiếp tục giải thích nói. Hiện tại thế giới này lấy nguyên tắc làm cơ sở xây dựng, nhưng là thế giới sẽ tự mình bổ sung hoàn thiện. Người đã đọc chỉ là về Vũ Quy Thanh, nhưng thế giới này không chỉ có Vũ Quy Thanh, mỗi người sẽ ảnh hưởng cho nhau, đan chéo ra chuyện xưa, cho nên nguyên tắc không nhắc tới không nhất định chính là không có, tựa như chuyện về Phương Duẫn Thức không phải không tồn tại, mà là ngươi không biết. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần gật đầu. Đã hiểu, đại khái, đang nói cái gì, ngoặc kép, nghe thấy Phương Duẫn Thức hỏi, Lạc Duẫn Trần ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhưng không đáp, chỉ là bưng vẻ mặt cao thâm khó đoán lắc đầu, nói. Không có gì, ngoặc kép, Phương Duẫn Thức nghe vậy cũng không nghĩ nhiều cái gì, lại quay đầu đi cùng người ta nói chuyện, Lạc Duẫn Trần lúc này mới nhẹ nhàng thở ra chọc chọc viên cầu màu trắng, hỗ trợ giả chết cái, chúng ta đi về. Ngoặc kép, Bạch Phượng Hoàn vừa nghe hoài đầu tự hỏi một chút tiếp theo chậm gì gì hướng trên mặt đất ngồi xuống, một phát nằm ngay đơ giơ hai chân lên. Phương Duẫn Thức nghe tiếng lập tức nhìn qua đi, muốn duỗi tay xách lên đến xem, nhưng Lạc Duẫn Trần tay mắt lanh lẹ giành trước ôm trong tay, trầm giọng nói. Nó tựa hồ không thoải mái, ta trước mang nó trở về nghỉ ngơi. Ngoặc kép, hắn nói xong liền đứng. Góc chuyện audio.com lên, cũng chưa cho những người khác cơ hội phản ứng, Phương Duẫn Thức cũng chỉ là hơi sừng sốt ngay sau đó gật gật đầu. Vậy ngươi đi thôi, có cái gì cần hỗ trợ cứ việc tới tìm ta, phần lớn đệ tử bên Linh Kiếm Phong bên kia tính nết đặc biệt, ngươi ngày thường dạy dỗ cũng vất vả. Ngoặc kép, đa tạ sư huynh, đây là việc ta nên làm. Lạc Duẫn Trần hướng Phương Duẫn Thức chắp tay thi lễ sau đó liền bước ra, tự nhận bước chân rất tiêu sái hướng cửa đi, thẳng đến đi xa tầm nhìn mọi người mới bỗng nhiên cất bước liền chạy. Nếu có thể về sau hắn đều không nghĩ tới nơi này không khí quả thực cùng hy như họp phụ huynh cấp 3. Bạch Phượng Hoàn ở trong tay Lạc Duẫn Trần sóc này đến mặt đều đen, chít chít kêu lên. Người có thể hay không kiềm chế điểm, người đối xử với đồng bọn như vậy sao? Ngoặc kép, mày nói thật nhiều, Lạc Duẫn Trần không cảm xúc mà liếc mắt một cái nhìn Bạch Phượng Hoàn, ngay sau đó đem chim ném vào tay áo, hoàn toàn làm lơ thanh âm nó kháng nghị. Linh Kiếm Phong cách Linh Thủy Phong của Phương Duẫn Thức một khoảng, nếu không ai đón, vậy phải bỏ lên trên mấy trăm bậc thang đi, nhưng đệ tử nội môn cùng mấy chân chạy chuyên nghiệp là có thể sử dụng truyền tống trận chuyên môn, Lạc Duẫn Trần làm phong chủ liền càng không cần phải nói. Truyền tống trận thứ này đối Lạc Duẫn Trần cũng là mới mẻ, rốt cuộc hiện đại không có loại đồ vật này, trước mắt hắn liền nhoáng lên như vậy, người cũng đã đến nơi khác, bởi vì cảm thấy chơi thực hảo còn qua lại nhiều vài lần. Quý Quy Hàn gọi khiến cho hắn mới giơ chân ra còn không kịp đứng thu lại không kịp, lảo đảo một chút Bạch Phượng Hoàn giấu ở trong tay áo liền bay ra đi. Lạc Duẫn Trần, ngoặc kép, hắn quay lại đầu nhìn Quý Quy Hàn liếc mắt một cái thấy hắn đi về phía mình, phỏng đoán một chút mục đích hắn tới. Lấy quan hệ của hai người khẳng định là không có khả năng tới đón tiếp hắn. Nếu không phải tốt vậy chắc là có chuyện. Theo cách Bạch Phượng Hoàn nói, người này tám phần cho rằng mình là đi tìm Phương Duẫn Thức cáo trạng, cho nên hiện tại là tới hưng sư vấn tội. Minh bạch chuyện này, Lạc Duẫn Trần cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất bước vào truyền tống trận. Nhưng vẫn là chậm, Quý Quy Hàn vươn tay bắt lấy bả vai Lạc Duẫn Trần, một tay đem hắn kéo lại, có nhiều lời muốn nói nhưng nhìn thấy gương mặt hắn tươi cười chuẩn bị lộ ra trực tiếp cương ở trên mặt, ngoài cười nhưng trong không cười khiến Quý Quy Hàn có chút dọa người. Lạc Duẫn Trần nhìn biểu tình hắn cũng là sừng sốt, âm u này quả nhiên là hưng sư vấn tội đi. Sư tôn, Quý Quy Hàn mở miệng giọng có chút nhỏ, ánh mắt nặng nề mà nhìn Lạc Duẫn Trần một hồi, ngay sau đó nhìn qua, ngươi, tại đây làm cái gì? Ngoặc kép, ta, Lạc Duẫn Trần nhìn thoáng qua truyền tống trận bên chân, suy nghĩ một chút sau đó bỗng nhiên phản ứng lại hắn đang hỏi cái gì, nháy mắt liền có điểm quẫn, hóa ra hắn vừa mới tại đây ra ra vào vào đều bị thấy. Cho nên hắn mới quay đầu đi. Việc này có khó coi như vậy sao? Ở thử tính năng, Lạc Duẫn Trần nghĩ nghĩ, mới gật gật đầu, khẳng định chính mình đáp án, ta ở đây thử xem nó dùng được không? Ngoặc kép, nơi này mỗi ngày đều sẽ có đệ tử tới làm kiểm tra. Quý Quy Hàn lại quay đầu nhìn về phía Lạc Duẫn Trần, đáy mắt đã thay một lời khó nói hết, con còn tưởng rằng ngươi ở đây. Là chơi, Lạc Duẫn Trần tranh nói trước bày. Góc chuyện audio.com, ra một bộ dáng đứng đắn, ngươi xem ta người nhàm chán như vậy sao? Ngoặc kép, Quý Quy Hàn, không giống, ngoặc kép, kia còn hỏi, Lạc Duẫn Trần sửa đầu tóc xoay người đã muốn đi. Quý Quy Hàn thấy thế lập tức duỗi tay đè lại bờ vai của hắn, sư tôn đi nhanh như vậy làm gì? Chúng ta tâm sự, ta bảo ngươi đi chịu phạt, người tại đây làm gì? Ngoặc kép, chờ nói chuyện xong rồi, sư tôn muốn phạt như thế nào đều có thể. Cách chương.